trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 11 giờ 11, hết cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cửa, mở cửa. Tiểu Nhược, ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ. Bên ngoài là tiếng gọi cửa in ỏi của Henry. Tô Nhược mệt mỏi dụi mắt, lòm còm ngồi dậy, chậm chạp ra mở cửa. Cửa mở ra, nhìn bộ dáng tóc tai bù xù, khuôn mặt lèm nhèm còn chưa tỉnh ngủ của Tô Nhược khiến Henry lắc đầu. Anh ta vội đi vào kéo Tô Nhược vào theo. Giờ này mà em còn ngủ được? Điện thoại của em đâu? Tô Nhược không nhớ mình ném đâu rồi. Chắc là trên giường. Henry nhức đầu, day day chán. Chị bội gọi cho em không được. Em làm gì mà không nghe máy? Em tắt chuông nên không biết. Tối giờ em không có về phòng. Tức là cả buổi tối lại ngủ ở sofa. Cái con người này không biết quý trọng thân thể mình gì là cả. Nhiều lúc Henry tự hỏi với cái tính nết tùy ý của Tô Nhược sao có thể mạnh khỏe mà sống nốt hơn 20 năm qua. Hiát, Henry không truy hỏi nữa. Anh ta nghiêm mặt nói vào vấn đề trọng tâm. Em tỉnh táo nghe anh nói. Anh vừa nói chuyện với chị bội xong. Bên đó không nhận lời xin lỗi. Trạch tổng là người đứng ra giải quyết nhưng vẫn không được. Nhắc đến sự việc này khiến Tô Nhược lại đau đầu âm ỉ, nghiêm trọng như vậy sao? Cô có phần tức giận, có cần nhỏ nhen như vậy không? Làm như cả đời này anh ta chưa bao giờ bị ai từ chối vậy. Chứ bây giờ anh ta muốn thế nào? Trạch tổng đứng ra xin lỗi mà còn không cho mặt mũi, có phải là muốn em quỳ xuống van xin mới bỏ qua hay không? Tô Nhược tức giận lớn tiếng. Em nói đúng rồi đó. Hả? Tô Nhược chỉ là tức giận mới nói ra mấy câu dư thừa kia. Không nghĩ Henry lại gật đầu. Mặt cô trở nên ngơ ngác còn có phần tái đi. Henry cũng không vòng vo mà nói vào vấn đề chính. Không đến nỗi là quỳ xuống. Nhưng 8 giờ tối nay Cảnh Tử Sâm muốn em đến phòng anh ta xin lỗi. Cái gì chứ? Hiếp đáp người khác quá mức mà. Rõ ràng cô có làm gì sai đâu. Chẳng lẽ từ chối điều mình không muốn cũng là sai trái? Chỉ vì cô thấp cổ bé họng. Oan ức này có kêu ca cũng không ai đếm xỉa đến. Henry gật đầu, rồi thở dài. Đúng vậy, Trạch Tổng cũng đã hứa chắc với người ta rồi. Chị bội nói lần này chị ấy không bảo vệ em được. 5 năm qua cần làm gì chị ấy cũng đã cố gắng. Được Cảnh Tử Sâm để mắt tới có thể là may mắn của em, còn ngược lại thì em cũng sẽ không thiệt thòi gì. Nếu lần này em không nghe lời, công ty cũng sẽ vì em mà điêu đứng theo. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhược tái nhợt, trong lòng chẳng dễ chịu gì. Trăm vị nếm đủ, cô nở nụ cười chua chát. Thì ra Trạch Tổng với chị bội đã thay em đồng ý, vậy em có lựa chọn nào khác nữa à? Rồi ngẩng đầu nhìn Henry, đôi mắt to tròn có chút oán trách. Không thiệt thòi gì. Rõ ràng mọi người đều biết Cảnh Tử Sâm rảnh rỗi đến mức muốn dùng cơm với em sao? Cô im lặng một chút hơi mệt mỏi. Nén sự tức giận. Rồi nói tiếp. Sự việc này do bản thân em gây ra. Được rồi, tối nay em sẽ đến gặp anh ta. Tô Nhược biết sự việc lần này muốn trốn tránh cũng không thể. Đối mặt là việc nên làm. Cô cũng không muốn trách hờn ai cả. Trong công ty còn bao nhiêu con người tồn tại cần công việc để mưu sinh, đâu phải chỉ một mình cô. Với lại mấy ai thương cảm cho đâu. Nói ra người ta còn nói cô giả vờ giả vịt nữa là. Đã vào cái thế giới showbiz này, những chuyện thế lực ngầm như thế này quá bình thường. Bởi Dương Bội mới nói rằng có gì đi nữa cô cũng sẽ không thiệt thòi. Vì chỉ khi gắn cái mác là người phụ nữ được Cảnh Tử Sâm ngắm đến. Được nhiều hơn là mất. Henry nắm bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn của Tô Nhược. Anh ta an ủi. Tiểu Nhược ngoan. Xin lỗi vì lần này anh không bảo vệ em được. Tô Nhược hơn ai hết biết rõ Henry rất thương cô nhưng anh ta cũng chỉ có thể bất lực. Tỏ ra yếu đuối không phải bản chất của cô. Tô Nhược lấy lại thần sắc mỉm cười. Được rồi. Cũng đâu phải ra trận. Anh bịn dịn cái gì? Với lại, Henry biết rõ Tô Nhược rất giỏi che đậy cảm xúc. Nên cũng không vạch mặt. Anh ta hỏi, với lại sao? Tô Nhược đứng dậy chậc lưỡi. Nghe bảo dáng người Cảnh Tử Sâm rất đẹp mắt. cơ bụng 6 múi, còn khuôn mặt yêu nghiệt kia nữa. Nếu em được thưởng thức có phải là may mắn lắm không? Hai mắt cô hít nhẹ tỏ ra háo sắc. Henry xoa đầu cô như đứa trẻ. Không cần tỏ ra mạnh mẽ với anh. Đứa ngốc này, Tô Nhược hít hít mũi. Nụ cười héo lại có chút cảm động. Nhưng Henry lại nói thêm khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhược muốn thổ huyết. Nhưng nếu lần đầu của em giao cho Cảnh Tử Sâm thì không uổng phí chút nào. Anh đi chết đi. Tô Nhược hung hăng đá vào chân Henry. May là anh ta né kịp. Cô buồn bực có chút xấu hổ. Cảm thấy hai má nóng hổi. Vội đi vào phòng. Cách Trương.